Đan Thần, chương 548, nhược điểm lớn nhất, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nói trắng ra là cuối cùng mọi người vẫn sẽ là chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu, mặc dù không giống lúc trước công khai hợp tác nhưng cho tới lúc này bọn hắn đều cho rằng đây là kết cục tất nhiên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đột nhiên lại nhảy ra một trình cung, khiến tất cả bọn họ đều thất bại, trực tiếp độc chiếm toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, bọn hắn ai có thể nuốt được cục tức này, ai có thể cam lòng, đó mới là giả dối. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, kỳ thật hiện tại hắn đắc ý nhất, làm rất náo động cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn, chỉ cần mọi người chịu hạ một chút tiền vốn mày nhói, ta có một biện pháp có thể không vi phạm quy tắc Cửu Châu Đại Địa còn có thể giết chết hắn. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên Chu Dật Phàm mở miệng, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Chu Dật Phàm đang mang theo nụ cười tự tin nhàn nhạt. Song Long Thành, chiến đấu hôm nay đã hoàn toàn biến thành một bên đồ sát, có trình công toàn lực ra tay, mặc dù không có biện pháp dựa vào một mình hắn triệt để tiêu diệt yêu thú, nhưng có thể tiêu diệt những bộ phận yêu thú mạnh nhất, đồng thời trình công cũng rất nhẹ nhàng mở ra mấy lối đi trong Song Long Thành tràn ngập yêu thú, để cho đại quân của Trình Vũ Phi có thể trực tiếp tiến vào, rất nhanh đã phân cắt yêu thú ra. Một khi tiêu diệt những yêu thú mạnh nhất lại phân cắt bọn chúng trong nội thành, lực chiến đấu của bọn nó liền giảm đi rất nhiều. Ngươi còn có phải là người hay không, mặc dù trước kia cũng được nghe nói có người đánh vỡ cực hạn vạn tượng nhất long, nhưng mà đều cẩn thận từng ly từng tí, cho dù có người sau khi buông tha đột phá nhân anh kỳ toàn lực tăng lên, tối đa chỉ có thể tăng lên tới 100-200 long lực đã là vô cùng kinh khủng, ngươi lại như thế này, ta thấy công kích này của ngươi còn khủng bố hơn địa anh trải qua địa hỏa ma kiếp. Thấy Trình Cung chém giết những yêu thú mạnh nhất trong thành rất nhanh, lại mở ra một thông đạo cho quân đội phân cách tiêu diệt yêu thú, sau đó mình đứng ở trên một đỉnh tháp khôi phục lực lượng, Lý Dật Phong cũng bay đến một bên, sau khi chứng kiến Trình Cung cũng không nhịn được cảm thán. Chẳng qua là ngươi như vậy, Lý Dật Phong cũng nghĩ đến vấn đề kia, nhưng cảm giác bây giờ nói cái này còn có chút không thích hợp, mới vừa nói ra lại nhịn xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Đúng rồi, vừa rồi ta cảm nhận được khí tức Côn Bằng Thái Tử kia nổi giận, dùng cá tính của hắn, một mình ngươi có thể khống chế tất cả chiến tranh thế tục, phá hư kế hoạch của hắn, khiến hắn không chiếm được cái gì, hắn nhất định sẽ động tới ngươi. Hiện tại yêu tộc thế lớn, hơn nữa lão tử của hắn là Côn Bằng Đại Đế, coi như là chấp pháp giả cũng không muốn trêu chọc hắn, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, sao ngươi có thể bình yên vô sự được chứ? Giờ phút này ở trong không gian ngoại đỉnh, Đại Bạch và Tiểu Bạch đang chữa thương, Nhục Nhục thì ngủ vô cùng ngon giấc, hiện tại cho dù trời sập xuống đoán chừng nó cũng sẽ không phản ứng, vừa mới cắn nuốt một đại yêu vương, thân thể yêu tộc ẩn chứa lực lượng to lớn có thể nghĩ, đủ để Nhục Nhục tiêu hóa một thời gian ngắn. Hắn rất muốn giết ta, đáng tiếc lúc này ta dùng quy tắc Cửu Châu Đại Địa áp chế bọn hắn, đùa chết bọn hắn. Giờ phút này Trình Cung đang phục dụng rất nhiều thuần nguyên đan khôi phục lực lượng, lúc trước liên tiếp bộc phát toàn. gocchuyenaudio.com, lực khiến hắn tiêu hao vô cùng to lớn, nhìn không gian ngoại đỉnh một chút, phát hiện Đại Bạch và Tiểu Bạch không có việc gì, Trình Cung đã yên lòng, mặc dù biết Nhục Nhục có thể khống chế vật phẩm nuốt vào trong bụng, nhưng ngẫm lại lực thôn phệ khủng bố của nó, thời điểm không thấy được Đại Bạch và Tiểu Bạch trong nội tâm Trình Cung vẫn lo lắng không yên, lúc này nghe Lý Dật Phong hỏi thăm, Trình Cung thuận miệng đáp. Chấp pháp giả, hừ, nói đến chấp pháp giả, Lý Dật Phong có chút khinh thường hừ lạnh nói. Dựa vào đám người bọn hắn cũng không phải tốt lành gì, giống như người bình thường trong thế tục đi tới nha môn, bọn hắn miễn cưỡng xem như nha môn của tu chân giới, trừ khi bên trên có người áp chế, có lẽ bọn hắn sẽ thành thật thật chấp pháp, nếu không bọn hắn suy tính cũng là ích lợi và chỗ tốt của chính mình. Ta biết rõ ta am hiểu nhất chính là thu thập bọn hắn, ngươi xem bây giờ bọn hắn có bao nhiêu nghe lời. Nghe lời, dựa vào, lần đầu tiên nghe có người dùng hai chữ này để hình dung chấp pháp giả, Lý Dật Phong nghe được cũng bó tay rồi. Trình Cung ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa nói, chẳng qua là cho dù có chấp pháp giả áp chế, chỉ sợ mấy tên kia cũng sẽ không cam lòng. Đọc truyện online tại truyện nị, mấy tên kia, Lý Dật Phong sừng sốt một chút, lông mày lập tức nhướng lên. À hát, bọn hắn cũng đều đã đến, lúc trước Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương, còn có Nguyệt Minh Thái Tử kia đều liên hệ với ta, đàm phán sự tình liên thủ, đoán chừng bọn hắn đều câu thông qua, kỳ thật bọn hắn muốn tìm cơ hội đạt được chỗ tốt lớn nhất. Vốn là ý nghĩ của mọi người có lẽ đều là kiếm một chén canh, bất quá bây giờ tất cả lợi ích đều bị ngươi chiếm hết, bọn hắn đều là hy vọng của thế lực riêng phần mình, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tay. Chiếm được chỗ tốt bất quá là bắt đầu, đùa chết bọn hắn mới là mục đích chính. Vừa rồi Trình Cung đã cảm nhận được khí tức của hai người quen cũ, còn có Nguyệt Minh Thái Tử kia, kể cả Côn Bằng Thái Tử vừa rồi muốn giết mình, cho dù bọn hắn không tìm mình, Trình Cung cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đi, xem như ngươi lợi hại, Lý Dật Phong nhìn về phía Trình Cung giơ ngón tay cái lên, Côn Bằng Thái tử, Nguyệt Minh Thái tử, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm đều là người nào, sau lưng bọn hắn có thế lực cường đại chèo chống, mỗi người đều là nhân trung chi long. Bọn hắn coi thiên hạ này là bàn cờ, mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài, cũng chỉ có Trình Cung dám nói loại lời này, lại có thể đồng thời đắc tội tất cả bọn hắn, còn có thể ép bọn hắn tụ tập lại một chỗ. Không trái với quy định Cửu Châu, còn có thể giết chết Trình Cung. Nghe được lời này của Chu Dật Phàm, ngay cả Côn Bằng Thái tử cũng mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái tử càng trừng to mắt. Bọn hắn cũng rất muốn, nhưng căn bản không thể tưởng tượng được có phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên như vậy, cho nên hôm nay nghe Chu Dật Phàm nói, trong nội tâm bọn hắn kinh hỉ, đồng thời cảm giác có chút khó tin, điều này sao có thể. Mặc kệ Trình Cung tính như thế nào, hiện tại hắn ở cảnh giới vạn tượng nhất long liền có nghìn long lực vậy suốt đời hắn không có khả năng đề cao, vừa rồi Côn Bằng Thái tử cũng đã nói, con đường của hắn đã dừng ở đây. Nhưng chúng ta đổi lại góc độ mà nói, nếu như chúng ta không muốn để cho hắn quấy nhiễu chúng ta, không muốn. Góc chuyện audio.com, nhận thua, giao cái bánh ngọt Nam Chiêm Bộ Châu này cho hắn, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp để hắn đột phá ngưng tụ nhân anh. Cách chương.